Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 25, tiệc tối. Jelly công chúa. Trần Bình có chút ngoài ý muốn, lúc này xuất hiện cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp a. Bất quá, đây là trò chơi, không trùng hợp mới kỳ quái. Trần Bình ngẩng đầu, nhìn về phía đi tới Jelly công chúa, sau đó lông mày nhíu một cái. Jelly công chúa, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Jelly công chúa cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Trần Bình nhịn không được hỏi. Jelly công chúa như bảo thạch hai con ngươi nhìn sang, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Vô lễ chi đồ, Jelly công chúa là lần đầu tiên tới cá Clony, như thế nào cùng ngươi biết? Jelly công chúa vẫn chưa trả lời. Bên người nàng một tên hộ vệ liền tức giận quát lớn, cho rằng Trần Bình là đang kiếm cớ cùng Jelly công chúa bắt chuyện. Đó là Hải đại sư, không được vô lễ. Jelly công chúa lại là đạm vừa nói. Vâng, công chúa điện hạ. Hộ vệ vội vàng lui ra. Hải đại sư, còn mời đem hai người bọn họ giao cho ta xử lý. Bọn hắn ý đồ giết chết hai. Không thể cứ như vậy để bọn hắn tùy tiện chết mất. Ta muốn tìm ra bọn hắn kẻ chủ mưu phía sau. Chấm dứt hậu hoạn, Jelly công chúa mỉm cười nói với Trần Bình. Thanh âm hết sức nhẹ nhàng dễ nghe. Nếu như thế, vậy liền giao cho công chúa ngươi đi. Trần Bình gật gật đầu. So sánh giết chết hai người, trảm thảo trừ căn quan trọng hơn. Mà lại hai người này ý đồ mưu sát nữ hoàng người thừa kế, kết cục không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Tạ ơn Hải đại sư. Trời tối ngày mai ta sẽ dùng công chúa thân phận cử hành một lần tiệc tối, tuyên bố hai thân phận, đồng thời cảm tạ Hải đại sư ngươi đối hai ân cứu mạng. Còn mời Hải đại sư ngươi có mặt. Jelly công chúa hai con ngươi nhìn chăm chú lên Trần Bình, mỉm cười mời. Có mặt tiệc tối, tựa hồ có chút ý vớ. Hắn ban đêm lẽ ra cũng không có cái gì sự tình muốn làm. Có mặt tiệc tối nghĩ đến cũng có thể lại để cho thanh danh của hắn có tăng lên. Không phải chuyện xấu, loại chuyện này bao nhiêu người nghĩ gặp đều không gặp được. Không có không tham gia lý do. Tốt, ta đến lúc đó sẽ đi tham gia. Trần Bình suy nghĩ một chút, đáp ứng. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Chúng ta về trước cá Clony, kỹ càng trên đường lại nói. Jelly công chúa lộ ra một tia cao hứng vẻ mặt, áp lấy Clifton chờ phạm nhân. Trần Bình đi theo Jelly công chúa về tới cá Clony. Trên đường, Trần Bình biết được hai đã bị Jelly công chúa tiếp vào bệnh viện cùng Miranda cùng một chỗ bảo vệ. Trần Bình đi bệnh viện gặp hai một mặt, xác nhận nàng an toàn, liền thấy thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Hồi trở lại hai trong nhà nghỉ ngơi đi. Ngày 10 tháng 10, Mỹ thực học viện trò chơi ngày thứ 10. Serbia Jelly công chúa muốn tại buổi tối hôm nay cử hành một trận tiệc tối. Ta có một tấm vé vào cửa, có thể mang ngươi cùng một chỗ. Muốn hay không đi? Buổi chiều thời điểm, Sa Gian Tuyết nói chuyện riêng tuyệt đại phong hoa. Đi, vì cái gì không đi? Công chúa tiệc tối, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cứ việc xem Sa Gian Tuyết có chút không vừa mắt, nhưng tuyệt đại phong hoa vẫn là trước tiên trả lời. Sa Gian Tuyết còn có chuyện muốn nàng hỗ trợ đâu. Trước thu chút lợi tức lại nói. Tin tức tốt, Lam Nguyệt công tử. Jelly công chúa buổi tối đêm sẽ cử hành một trận cỡ lớn tiệc tối. Ta có thể mang ngươi tiến vào đi tham gia. Có lẽ có thể phát động đặc thù nội dung cốt truyện. Ta tiến vào trò chơi nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được chuyện tốt như vậy. Vlad trong học viện, Dương Trung hưng phấn nói với Lam Nguyệt công tử. Nhiều lần tiến vào Mỹ thực học viện trò chơi, hắn ở trong game cùng một chút NPC quan hệ đã không tầm thường. Lần này công chúa tiệc tối, hắn trước tiên đạt được tin tức, đồng thời lấy được vé vào cửa. Jelly công chúa, Lam Nguyệt công tử nhãn tình sáng lên. Hắn đương nhiên là biết tại Mỹ thực học viện bên trong có thể mang NPC về nhà vườn. Hiện tại Sally công chúa đúng là hiện thân cử hành tiệc tối. Chẳng lẽ còn có thể đem một cái công chúa mang về gia viên? Nếu nói như thế, Ngô, ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Nhỏ Man, ban đêm thoái thác sự tình khác, ta dẫn ngươi đi tham gia NPC Sally công chúa tiệc tối. Trò chơi cho tới bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện dạng này nội dung cốt truyện, không thể bỏ qua, Diệp Hiên cái này đã từng tranh tài hạng nhất, đương nhiên cũng có biện pháp tham gia tiệc tối. Hắn liên lạc muội muội Diệp Tiểu Mạn, để cho nàng chống đi thời gian tới. Công chúa tiệc tối, giống như hết sức có ý tứ. Diệp Tiểu Mạn nghe xong cũng hứng thú, lập tức thoái thác lẽ ra chuẩn bị hẹn trước. Các Puni từng cái trong học viện, thỉnh thoảng xuất hiện tương tự đối thoại, nhận được tin tức, đồng thời có biện pháp tiến vào người chơi xa không chỉ đám bọn hắn mấy cái, mà là có 100-200 người nhiều. Mỹ thực học viện trò chơi 1 tháng 1 lần, nhưng công chúa tiệc tối cho đến tận hôm nay còn là lần đầu tiên xuất hiện. Công chúa tiệc tối sự tình bằng tốc độ kinh người chơi ở giữa khuếch tán. Có người chơi vì tham gia tiệc tối, thậm chí phát ngôn bừa bãi muốn ra mấy vạn thu mua vé vào cửa. Trong lúc nhất thời, công chúa tiệc tối vé vào cửa chạm tay có thể bỏng. Nhưng cũng tiếc nguyện ý lấy ra bán người chơi lại là lác đác không có mấy. Có thể cầm tới vé vào cửa đều không phải người bình thường. Mấy vạn khối tại người bình thường trong mắt rất nhiều. Nhưng ở trong mắt những người này lại không tính là gì. Thời gian rất mau tới đến buổi tối 7 giờ. Các Puni thành trước nay chưa có náo nhiệt. Rất nhiều người đều biết. Serbia Vương quốc Sally công chúa đem tại các Loni Mỹ thực cao ốc cử hành thịnh đại công chúa tiệc. Tối, Mỹ thực cao ốc bị bảo vệ nghiêm mật lên. Chỉ có nắm giữ vé vào cửa người mới có thể tiến vào. Tốt xa hoa cảm giác. Không hổ là công chúa tiệc tối. Xem, cái kia không phải chúng ta học viện viện trưởng sao? Mau qua tới cùng viện trưởng chào hỏi. Có vé vào cửa người chơi. Phần lớn đều là sớm qua lâu rồi đến. Tham gia tiệc tối, mỹ thực trong cao ốc cung vách tường rực rỡ. Ăn uống linh đình, ánh bạc lóa mắt. Không ít người chơi về phía sau kinh thán không thôi. Có người chơi phát hiện chính mình học viện viện trường, ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Ở loại địa phương này gặp được, nhất định có thể cho viện trưởng lưu lại ấn tượng, mà bọn hắn linh cảm không sai. Cùng viện trưởng chào hỏi về sau, lập tức nhận được tương ứng hệ thống nhắc nhở. Cái này khiến tham gia tiệc tối người không khỏi đều là mừng rỡ. Đối với kế tiếp công chúa tiệc tối càng thêm mong đợi. Thật nhiều người a, không biết công chúa lúc nào xuất hiện. Diệp Tiểu Mạn hiếu kỳ nhìn bốn phía. Người đã tới không sai biệt lắm. Cũng nhanh, Diệp Hiên cười nói. Ta nói ca, trong trò chơi có thể hay không truy NPC? Dùng ca mị lực của ngươi. Ta cảm giác truy Sally công chúa cũng không phải không được. Nếu như ngươi đuổi tới Sally công chúa. Ngô. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút ý tứ. Diệp Tiểu Mạn cười hì hì nói. Bình thường NPC nghĩ tăng độ yêu thích cũng không dễ dàng. Lại càng không cần phải nói công chúa. Diệp Hiên lắc đầu. Nói như vậy là truy không được nữa. Diệp Tiểu Mạn thất vọng hỏi. Truy không được. Ngắn ngủi 1 tháng. Coi như mỗi ngày cái gì không làm. Đều khó có khả năng. Diệp Hiên rất thẳng thắn chặt đứt Diệp Tiểu Mạn huyễn tưởng. Tốt khí chất hai cái mỹ nữ. Ngoạn tao, một cái cao ngạo lãnh diễm, một cái phu nhân phong vận, đều là cực phẩm a. Then chốt hai người bọn họ là cùng nhau, nếu có thể cùng hai người bọn họ đều có một chân. Chớ nằm mộng ban ngày, người ta sẽ để ý ngươi. Sally công chúa còn không có xuất hiện. Hai cái người chơi mỹ nữ cũng là trước hấp dẫn yến hội người chơi ánh mắt. Không ít người chơi nhìn qua hai người, nước bọt đều muốn chảy xuống. nhịn không được cùng đồng bạn bên cạnh tự sướng không thôi. Hai nàng này khí chàng thật cường đại. Diệp Tiểu Mạn nhìn thấy hai người, cũng là nhịn không được kinh ngạc tán thán. Làm Phương Đông Mỹ thực tập đoàn ngàn vàng, nàng thấy qua con em nhà giàu số lượng cũng không ít. Nhưng có này khí chàng cũng không có mấy cái. Diệp Hiên cũng là nhìn phía hai người, trong mắt lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. So sánh trong trò chơi NPC, hắn không thể nghi ngờ đối hiện thực nữ nhân càng có hứng thú. Mà hai nàng này người, hiện thực coi như không bằng trong trò chơi mỹ mạo, cũng tất nhiên là cực phẩm. Đối mặt rất nhiều hội tụ tới ánh mắt, Gia Gian Tuyết cùng Tuyệt Đại Phong Hoa đều là nhìn như không thấy. Bình tĩnh từ trong tay người hầu bàn tiếp nhận một ly rượu đỏ, nhẹ khẽ nhấp một miếng, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn lướt qua chung quanh, muộn cuộc yến hội hết sức xa hoa, nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa đối với cái này đồng thời không có hứng thú. Công chúa còn chưa đi ra đây, Gia Gian Tuyết nhạt tiếng nói, yến dễ như thế nào, tối thiểu cũng phải chờ công chúa đi ra lại nói. Jelly công chúa giá lâm, Gia Gian Tuyết mới nói xong không bao lâu, phía trước liền có NPC hô to, chỉ thấy phía trước phòng khách, hai cái xanh nước biển tóc mỹ nữ dạo bước mà ra. Một người trong đó người mặc ung hoa lễ phục màu bạc váy dài, một đầu màu lam gợn sóng tóc dài, thành thục ổn trọng, khác một người mặc đoan trang lễ phục màu trắng váy dài, một đầu mềm mại mái tóc dài màu xanh lam, vẻ mặt hơi có vẻ co quắp khẩn trương. Các vị, cảm tạ trước tới tham gia đêm nay tiệc tối. Ta là Jelly, hôm nay xin mời các vị đến đây là muốn hướng về phía các vị tuyên bố hai thân phận. Hai là chúng ta Serbia thứ nhị công chúa, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, nàng rất nhỏ liền sinh hoạt tại cá Cloni. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng đem khôi phục công chúa thân phận, đồng thời lại trở thành Serbia vương quốc nữ hoàng người thừa kế. Jelly công chúa nhìn qua phía dưới đám người, đạm âm thanh tuyên bố nói ra, là hai nàng lại là công chúa. Không nghĩ tới a, khó trách dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy. Rất nhiều người đều biết hai, thấy được nàng khôi phục công chúa thân phận, không khỏi xì xào bàn tán. Công chúa lại có hai cái này hai công chúa lợi hại hơn, muốn trở thành nữ hoàng. Nữ hoàng, hắc hắc hắc, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a. Người chơi nghe vậy, cũng dồn dập nhãn tình sáng lên, mà nữ hoàng cái từ này, cũng là khiến cho một số người tinh thần đại chấn. Mặt khác, ta còn muốn hướng về phía các vị giới thiệu một người. Lần này hai gặp phải nguy hiểm, kém chút ngộ hại, liền là hắn cứu được hai. Lần này yến hội, cũng là vì hắn mà tổ chức. Cho mời hải đại sư, Jelly công chúa tiếp theo cười nói, cao giọng nói, một thanh niên mỉm cười đi tới Jelly công chúa cùng hai bên người. Hai lẽ ra rất khẩn trương, nàng nhìn thấy thanh niên kia, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ tới gần, hải đại sư, nguyên lai là hải đại sư a, không nghĩ tới hải đại sư còn có bản lãnh như thế. NPC nghe vậy, dồn dập trông đi qua, không ít NPC đều là hiểu rõ gật đầu, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải quá kỳ quái, nhưng người chơi nhưng lại khác biệt, nhất là Tuyệt Đại Phong Hoa, Lam Nguyệt công tử, Dương Trung, Diệp Hiên những này nhận ra Trần Binh người, mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn qua phía trước, đơn giản không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Cái tên này không phải là bị học viện khai trừ sao? Làm sao lại chạy đi cứu được công chúa? Sau đó bị công chúa tổ chức tiệc tối, giới thiệu cho NPC nhận biết. Người đây là náo dạng gì a? Hắn không phải là bị khai trừ sao? Còn có thể phát động dạng này nội dung cốt truyện, vận khí cũng quá tốt rồi a. Dương Trung phiền muộn nói ra. hắn thậm chí hoài nghi cái tên này có phải hay không bị khai trừ. Mới phát động dạng này nội dung cốt truyện, không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, Lam Nguyệt công tử cũng giống vậy. Hắn không thể không nghĩ à, suy nghĩ kỹ một chút. Cái tên này cũng là trò chơi cho đến tận hôm nay cái thứ nhất bị học viện khai trừ người. Tiệc tối cũng là cho đến tận hôm nay, trong trò chơi lần thứ nhất xuất hiện. Nghĩ như thế nào, cả hai đều có liên quan. Nói như vậy, là hắn khai trừ cái tên này, sau đó khiến cho cái tên này có cứu công chúa kỳ ngộ. Lam Nguyệt công tử muốn tự tử đều có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.